Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2580, chương 2580, còn không có đem hết toàn lực. Thần chiến một tầng, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thần vương cường giả, ngươi không có cơ hội, bởi vì hôm nay ngươi sẽ chết. Dịch tiểu phi lên tiếng. Giơ tay phải lên, hư không thần kiếm lộ vẻ lộ ra. Đối mặt lão già này, Dịch tiểu phi phải toàn lực ứng phó. Tên này là thần thánh đại viên mãn. Thậm chí ở Dịch tiểu phi cảm ứng lên, tựa hồ vậy đột phá chưa bao lâu. Có thể chẳng biết tại sao, nhưng là cho mình mang đến vậy một tia, từng tia khí tức nguy hiểm. Cái này liền thuyết minh lão già này quả thật có chút bản lãnh, Dịch tiểu phi muôn ngàn lần không thể coi thường đối phương. Hơn nữa, lão già này cũng là kiếm tu người, lại tới thân thể bộc phát ra kiếm chi mũi nhọn, có chút kinh người. Ở kiếm vận dụng lên, Dịch tiểu phi cũng có mình thành tựu. Ta hốt đông lâm, liền ở thái dịch di tích, cũng không có chết. Chẳng lẽ còn sẽ chết ở ngươi tên tiểu xúc sinh này trên tay sao? Thật sự là cười nhạo. Nói xong lời cuối cùng mấy chữ thời điểm, Hoát Đông Lâm khí thế lớn tăng, đã tập sát hướng Dịch tiểu phi. Ở tay phải lên, chẳng biết lúc nào cũng đã nắm cùng nhau tuyệt thế hung kiếm. Kiếm này nhìn dáng dấp cũng không phải cấp 1 chí tôn đế khí, đã là cấp 2 chí tôn đế khí. Keng, nhất kích, hai người trường kiếm giao tiếp với nhau. Hai người bây giờ, một bên là xanh lơ xanh sắc kiếm khí, một bên chính là đỏ tím sắc kiếm khí, lẫn nhau đánh vào. Mâu thuẫn trước, hai bên thuộc về tuyệt đối chống lại giai đoạn, mà ở cách đó không xa, 18 vị động chủ, thời khắc này cảm thụ mãnh liệt nhất. Quá mạnh mẽ, bọn họ kia sợ rằng muốn cắm tay, tựa hồ cũng cắm tay không được. Cái này đúng là Hoắc đại ca và Dịch tiểu phi giữa hai người giao chiến. Keng, keng, keng, nhất kích tiếp theo nhất kích. Hai người bóng người không ngừng xuyên qua, không gian tầng tầng sụp đổ, chung quanh đã là phối hợp loạn vô cùng không gian phong bạo. Cứ như vậy giao chiến, kinh người vô cùng. Hai vị kiếm tu người, bây giờ đã là phương diện kiếm đạo tranh phong, thần diệt 12 thức. Bầu trời bên trong, Hoát Đông Lâm lập tức tựa hồ biến thành 12 đạo thân ảnh. Cái này 12 người, đều là vận dụng kiếm đạo thần thông, hướng Dịch tiểu phi tập sát tới đây. Đây hoàn toàn là nháy mắt phát 12 nói. Kiếm đạo thần thông, nói thật, lão này biểu hiện để cho Dịch tiểu phi có chút kinh hãi. Mình có thể không làm được bước này. Lão già kia, Dịch tiểu phi huy động ra chu thiên vạn kiếm, chỉ là cho dù là 20 triệu kiếm chu thiên vạn kiếm, tựa hồ so với lão già này còn hơi kém hơn một chút. Oanh, một kích này hai người kiếm đạo thần thông đụng nhau, Dịch tiểu phi chu thiên vạn kiếm vô cùng thiếu sẽ ở vào hoàn cảnh xấu. Mà hôm nay không nghi ngờ chút nào, cái này hoàn cảnh xấu người chính là Dịch tiểu phi. Đăng, đăng, đăng, Dịch tiểu phi dựa vào quá hư luyện thần thể, sau cùng những kiếm khí kia, dù là không có bị hư không thần kiếm trở đỡ được, thân thể cường độ vậy đủ đối kháng. Bất quá cả người ở trên trời khung bên trong không ngừng lui về phía sau, mỗi một bước rơi xuống cũng vang lên từng cơn tiếng nổ. Ở Thiên Vũ Thương Hội bên trong, màn sáng kia hình ảnh bên trong, tất cả tu sĩ cũng nhìn một màn này, để cho người sợ hết hồn hết vía. Người sáng suốt ai cũng nhìn ra, mới vừa rồi đối chiến bên trong bị áp với người là Dịch hội trưởng. Mặc dù Dịch hội trưởng nhìn qua không có bị thương, có thể thấy một màn này sẽ luôn để cho rất nhiều tu sĩ trong lòng bốc lên một tia dự cảm xấu. Dịch hội trưởng thật chẳng lẽ không địch lại Hoắc Đông Lâm? Thất bại. Dẫu sao hai người một cái chỉ là thần tôn hậu kỳ, một cái là thần thánh đại viên mãn, trong cảnh giới chênh lệch rất nhiều, nhất là liền liền 12 vị địa giới đứng đầu, giờ phút này cũng lo lắng đứng lên. Hoát Đông Lâm trước kia tuyệt đối sẽ không như vậy mạnh, nhất là mới vừa rồi vận dụng thần thông, tuyệt đối không phải Hoác Đông Lâm đã liền có. Vậy từ Hoác Đông Lâm lời nói bên trong, có thể căn bản xác định, đây là đang thái dịch di tích bên trong đạt được. Cái này lão già kia, đi thái dịch di tích, mới có một lần lột xác. Tiểu súc sinh, quả nhiên có chút bản lãnh. Nếu như ngươi hôm nay là thần thánh cường giả, có lẽ lão hủ còn thật không phải là ngươi đối thủ. Nhưng ngươi đã không có sau đó. Hoác Đông Lâm nhìn phía xa Dịch Tiểu Phi, ở hắn trong mắt, cho rằng bây giờ Dịch Tiểu Phi đã bị thương nặng, bây giờ có thể tiếp tục đứng, hoàn toàn chính là cố làm trấn định, cưỡng ép chống thôi. Nếu như vậy, nhìn dáng dấp là muốn động toàn lực. Chỉ là đối mặt Hoác Đông Lâm, Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, nụ cười này để cho Hoác Đông Lâm đôi mắt nheo lại, bực nào nói khoác mà không biết ngượng. Thằng nhóc này nói, mới vừa rồi cái này cùng giao chiến, còn không phải là tiểu tử này toàn lực sao? Buồn cười, thật buồn cười. Hoác Đông Lâm căn bản không tin Dịch Tiểu Phi nói, có thể hay không cười, ngươi rất nhanh thì biết. Ngươi nếu là sớm mấy năm tới đây, ngươi cái này cả người bản lãnh, xác thực thật làm người khác nhức đầu. Đáng tiếc là ở ta sau khi đột phá. Sau khi đột phá, mấy chữ này Hoát Đông Lâm rất là chú ý. Địa phương nào đột phá? Đây là đang nói chuyện giật gân, là muốn hắn sợ hãi sao? Thằng nhóc này, ở một khắc là dự định đối với mình vận dụng trong lòng chiến. Chỉ là ngay sau đó, hắn nghe được lại tới Dịch Tiểu Phi thân thể bên trong từng trận tiếng nổ âm, là từ thân thể nội bộ phát ra, mà cả người trên mình, lúc này cả người trên mình, nhất là da sắc lên, xuất hiện một tia đỏ. Loại này đỏ là bốc hơi nóng đỏ, cho hắn cảm giác giống như là máu tươi đang sôi trào vậy. Kèm theo mà đến chính là một cổ làm hắn sợ hãi lực lượng. Ảo giác sao? Thân thể của người này rốt cuộc xảy ra như thế nào biến hóa? Quá hư luyện thần thể, thần chiến một tầng. Ở Dịch Tiểu Phi đầu óc bên trong, rồng lưu manh cười tiếng vang lên. Đây mới thực sự là bước vào nề nếp, hoàn toàn chiến đấu hóa dưới trạng thái quá hư luyện thần thể. Quá hư luyện thần thể cũng không chỉ ước chừng thân thể phòng ngự biến thái. Biến thái nhất vẫn là diễn hóa các loại thần thông. Bây giờ cái này thần chiến một tầng, Dịch Tiểu Phi cái này thời gian thân thể cắn nuốt nhiều ít thần cách, thậm chí còn từ Thanh Diễm Thương Hội lấy được thiên địa thần vật. Những thứ này không biết có thể đào tạo được nhiều ít thần thánh cảnh cường giả. Nhưng bây giờ đều là bị Dịch Tiểu Phi sử dụng, cũng không phải là ở tu vi lên đột phá, mà là ở quá hư luyện thần thể lên có to lớn lột xác. Mà vào giờ khắc này, dị biến lần nữa nổi lên. Vậy một mực ở trông chờ 18 vị động chủ ra tay, lần này ra tay giống như là chuẩn bị hồi lâu. Vào thời khắc này bọn họ có thể thời điểm xuất thủ, tuyệt đẹp cơ hội. 18 người liên thủ cấp cho Dịch Tiểu Phi một kích chí mạng. Cẩn thận, một tiếng này cẩn thận, ở Thiên Vũ Thương Hội bên trong, không biết nhiều ít tu sĩ theo bản năng kêu lên. Nhưng ở ngoài giới giao chiến bầu trời lên, liền liền Hoác Đông Lâm cũng vội vàng hô lên cẩn thận hai chữ. Bất quá hắn có thể sẽ không để cho Dịch Tiểu Phi cẩn thận, hắn là để cho nó hắn 18 vị động chủ cẩn thận. Đồng thời hắn cũng ra tay. Chết! Oanh! Dịch Tiểu Phi trên tay phải hư không thần kiếm giờ phút này biến mất. Tay không, không sai, chính là tay không, trực tiếp hướng đối với tự mình ra tay 18 người ra tay. Oanh! Oanh! Oanh!